Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Chương 685 Quảng Loan Đại Lục, tiểu tháp dung hợp chìa khóa mang theo một cổ nhiếp người lực lượng. Mạnh mẽ đêm đã đóng cửa thông đạo mở ra. Hơn nữa từ nhỏ trong tháp phóng xuất ra một cổ không gian chi lực. Làm thông đạo ổn định, tương lai chỉ cần ở không có cường giả đảo hư tiền đề hạ đều sẽ không lại đóng cửa. Thịnh Thanh Phong năm đó tới cấp thấp đại lục khi cũng đã là linh tôn tu vi. Không giống Ngô Cảnh cùng Lâu Thiếu Khanh là khi còn nhỏ bị người mang đến. Bởi vậy thập phần quen thuộc ở thông đạo không gian chung như thế nào không bị ngẫu nhiên xuất hiện. Không ổn định cái khe lan đến. Kỳ thật hai tòa đại lục thông đạo chính là một cái vực ngoại không gian. Bất quá này một cái thông đạo tương đối tới nói tương đối ổn định. Cơ bản sẽ không gặp được không gian đại gió lốc. Hơn nữa đã từng có cường giả củng cố quá. Mới có thể tương đối an toàn. Đoàn người ở không gian trong thông đạo phi hành nửa năm đa tài tiếp cận xuất khẩu. Bốn phía không ổn định cái khe dao động cũng dần dần thu nhỏ thậm chí không hề xuất hiện. Thịnh Thanh Phong nhìn phía trước một cái đồng dạng hẹp dài khẩu tử cười nói. Chúng ta rốt cuộc đến xuất khẩu ta như thế nào cảm thấy bốn phía không gian có chút không thích. Hợp Ngô Cảnh trầm tư một lát nói. Thịnh Thanh Phong trên mặt cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng. Xuất khẩu chỗ không gian có chút vặn vẹo, bất quá ta cảm giác lại không có nhiều ít nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể lưu lại tại đây trong thông đạo quá dài thời gian. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi ra ngoài, vậy đi thôi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Ngô Cảnh nghĩ nghĩ đáp. Cũng quay đầu phân phó Ngô Thanh Thiển mấy người đem mạnh nhất linh thực triệu hồi ra áo giáp tới. Hộ thể, tăng mạnh phòng ngự, vô luận phía trước có phải hay không có nguy hiểm, đoàn người cũng không có đường lui. Sôi nổi bước vào cái kia hẹp dài xuất khẩu, một bước vào xuất khẩu, Ngô Thanh Thiển liền cảm giác bốn phía không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Một cổ thiên địa pháp tắc chi lực tác dụng ở trên người mình. Trong cơ thể linh lực nhứ loạn lên, như là cả người tùy thời muốn nổ mạnh giống nhau. Xuất khẩu cùng tới khi nhập khẩu kém quá lớn, đoàn người chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tiếp tục chiều xuất khẩu mà đi động tác. Thiên địa chi lực tác dụng ai đều trốn không thoát, thay đổi không được, ngay sau đó, một tầng tầng pháp tắc chi lực buông xuống, ở tới gần xuất khẩu khi mọi người bị sốc bay ra đi. Thông đạo xuất khẩu như là một trương miệng rộng giống nhau đem một đám người phun ra đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi không tự chủ được rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo lại có một cổ thiên địa pháp tắc chi lực rơi xuống. Vốn dĩ trong cơ thể linh lực nhứ loạn như là muốn nổ mạnh mọi người tức khắc như là tiết khí bóng. Cao su giống nhau, trong cơ thể linh lực không ngừng tiết ra ngoài. Cuối cùng, làm mọi người khiếp sợ sợ hãi sự tình đã xảy ra. Theo linh lực tiết ra ngoài, mọi người tu vi không ngừng ngã xuống. Cuối cùng dừng lại ở linh vương tu vi khi mới ổn định xuống dưới. Không đơn thuần chỉ là một đám người như thế. Bọn họ linh thực trong không gian linh thực tu vi cũng ở đột nhiên ngã xuống. Ngô Thanh Thiển tiểu tháp trong không gian ma hoàng thảo cùng yêu thực nhóm cũng đã chịu ảnh hưởng. Tu vi sôi nổi ngã xuống đến linh soái, chờ mọi người tình huống ổn định xuống dưới sau. Thịnh Thanh Phong ngồi dậy trên mặt kinh sắc còn chưa rút đi. Này, đây là có chuyện gì? Chúng ta tu vi thế nhưng toàn bộ ngã xuống ba cái cấp bậc không đơn thuần chỉ như thế. Ta trên người thánh khí cũng kích phát không được, liền khống chế cực phẩm linh khí đều rất khó lại làm được Ngô Cảnh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lâu Thiếu Khanh nhíu chặt mày. Còn có một chút, các ngươi có hay không phát hiện Quảng Loan đại lục linh khí tuy rằng như cũ nồng đậm lại nhiều một loại áp chế cảm, còn trộn lẫn tạp một loại làm người thập phần không thoải mái hơi thở, Ngô Thanh Thiển trong mắt. Kinh ngạc, nàng thế nhưng ở như thế nồng đậm thiên địa linh khí chung phát hiện một tia cực đạm thi khí hương. Vì... Chẳng lẽ 30 năm trước kia chàng cường giả chi chiến ảnh hưởng không đơn thuần chỉ là. Hai tòa đại lục đóng cửa. Thịnh Thanh Phong cau mày đứng lên khắp nơi đánh giá. Hết chương.